Hàn môn quý tử Han Men Gui Ji, chương 69, thứ 23 chương Tân Quả Văn Quân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Hữu đẩy cửa đi vào. Thu Phân ngồi ở Lý Sương bên giường. Hai người thấp giọng nói xong cái gì. Nghe được tiếng mở cửa đồng thời quay đầu đến. Yến Phì Hoàn Siêu, Các Thiện Thắng Chàng, hoặc xinh đẹp hoặc thanh nhã dung nhan tôn nhau lên thành thú. Làm cho này gian vào đông liền lộ ra cảm giác mát trong phòng. Lập tức trở nên ấm áp như thanh dương ngày. Tiểu Lang, Thu Phân đón lại đây. Chu Mỏ nói. Người bỏ được lại đây à, Từ Hữu cười. Điểm điểm cái trán của nàng. Nói. Đến đây bằng hữu. Không thể đuổi người ta đi ra ngoài đi. Thu Phân cau cái mũi. Lôi kéo tay hắn hướng bên giường đi đến. Hì hì cười nói. Lý Sương A tỷ uống thuốc cũng không chịu ngủ. Lo lắng ngươi tới được nói sẽ nhìn không tới. Kết quả này nhất ngao chính là nhiều canh giờ. Mí mắt đều nhanh muốn không mở ra được. Lý Sương khuôn mặt đỏ lên. Nói. Ta nào có. Cô gái nhỏ đừng nói lung tung. Từ Hữu đi đến bên giường. Thu Phân đưa đến hồ ghế. Thuận thế ngồi. Nói. Nhiều sao. Lý Sương khởi động thân mình. Sau này tựa vào đầu giường, trắng noãn chăn bông theo cổ khẩu không tiếng động chảy xuống. Lộ ra càng thêm trắng noãn cổ áo da thịt cùng trước ngực cao cao tiêm dần hình dạng. Trán buông xuống, nói, nhiều, ăn hạ cháo cơm, trên người cũng không lạnh như vậy. Một đôi hắc bạch phân minh con mắt hoạt bát nhìn Từ Hữu liếc mắt một cái. Sau đó nhếch miệng cười nói, chính là thuốc đắng điểm. Nàng trưởng thanh thuần chi cực, khả thói quen cho phép, giơ tay nhấc chân trong lúc đó, lơ đãng sẽ lộ ra làm cho người ta tim đập ra tốc quyến rũ thần thái. Từ Hữu như lão tăng nhập định, không chịu chút quấy nhiễu, nói, thuốc đắng dã tật, thuốc không đắng như thế nào có thể trị tốt bệnh, nếu đúng bệnh, khiến cho vị này Lưu đại phu vẫn nhìn đi, nghĩ đến tiền đường danh y sẽ không so với Ngô huyện kém đi nơi nào. Ngươi an tâm nghỉ ngơi. Muốn ăn cái gì? Phân phó bồi bàn đi làm. Khả ngàn vạn đừng cho ta tỉnh tiền. Lý Sương phốc suy nở nụ cười. Dẫn tới ngực không khỏe. Che miệng ho nhẹ hai tiếng. Trêu chọc nói. Biết. Lang quân nhưng là hào phóng thực nột. Lúc trước ở Ngô huyện mở miệng sẽ muốn đưa ta 10 vạn tiền. Cũng biết 10 vạn tiền có thể ở tiền đường mua bao nhiêu hầu gái sao? Từ Hữu lắc đầu nói. Người cũng không phải xúc sinh. Nói cái gì mua đến mua đi mà nói. Người cũng là người đọc quá thánh hiền thư. Nếu đi theo ta tiền đường. Năm đó ở Thanh Nhạc lâu mỗ ta tật còn là sửa lại hảo. Lý Sương nghiêm sắc mặt. Thẳng người. Trịnh trọng đối đãi nói. Nặc, ta nhớ kỹ. Từ Hữu gật gật đầu. Đứng lên. Nói. Ta có việc muốn cùng Phong Hổ đi ra ngoài một chuyến. Trở về bao lâu rồi còn nói không tốt. Thu Phân, người cùng Lý Sương hai người ở trong này. Không cần tách ra, cũng không muốn tới bên ngoài đi. Cơm chiều đã phân phó qua. Đến thời gian sẽ đưa lại đây. Đi tới cửa, lại quay đầu lại nhìn Thu Phân. Ôn hòa ánh mắt đủ để hòa tan hết thảy sông băng. Nói, cẩn thận chút. Thu Phân dùng sức gật gật đầu. Nói, ân, ta biết đến. Tiểu Lang yên tâm đi, chờ Từ Hữu rời đi. Lý Sương đẹp mắt thanh tú xinh đẹp nhíu thành một cái thật nhỏ nếp uốn. Linh động hai tròng mắt ở chỗ sâu trong lóe ra một tia sầu lo. Nói, em gái, Lang quân vừa rồi gặp vị nào bằng hữu? Như vậy vội vã đi ra ngoài, có phải hay không đã xảy ra chuyện gì? Ta cũng không biết, chỉ nghe Tả Lang quân nói là người kinh khẩu, ngẫu nhiên ở bên ngoài gặp được. Riêng đến viếng thăm Tiểu Lang. Như vậy a, Lý Sương chậm rãi nằm đi xuống. Nhìn chằm chằm trống không một vật trần nhà. Xa xôi nói. Ta muốn nhanh chóng lành mới là. Cho dù không giúp được Lang quân gấp cái gì. Ít nhất có thể làm cho hắn ra ngoài làm chính sự thời điểm không hề lo lắng chúng ta. Thu Phân đen thui ánh mắt chuyển chuyển. Nhỏ giọng nói. A tỷ, vừa rồi Tiểu Lang ngữ khí trọng điểm. Ngươi đừng để ý, Lý Sương thanh âm nghe đứng lên dịu dàng cực. Nhuyễn nông giống như vừa mới theo chõ riêu đi ra gạo nếp nước. Nói, nha đầu ngốc, lang quân như vậy cùng ta nói chuyện, mới thuyết minh bắt đầu đem ta cho rằng người trong nhà đối đãi. Ta làm sao sẽ để ý, vui vẻ còn không kịp đâu. Gia Trí Tân Lâu, Tả Văn ở phụ cận tìm một chiếc xe bò. Từ Hữu thân thể trạng huống tuy rằng rất có hảo truyền, nhưng có thể không đi đường thời điểm còn là không đi đường tốt. Người nói Chiêm Văn Quân là Tân Quả chi phụ. Bên trong xe truyền đến Từ Hữu hô nhỏ, cũng không thể nói là Tân Quả. Dù sao của nàng lang quân đã chết đi đã hơn một năm. Thả là chưa quá môn, sẽ thành quá chồng trước khi cưới. Ở tiền đường thanh danh không tốt lắm. Quá chồng trước khi cưới chính là chưa quá môn chết trước trượng phu. Đây là khắc phu chi mệnh. Ở đâu cái triều đại cũng không sẽ có tốt thanh danh. Từ Hữu nhíu mày nói. Nàng gả là người nào? Hà Nhu cười nói. Quách Miễn con một. Quách Lễ. Từ Hữu ngạc nhiên. Thế này mới có chút mơ hồ đụng đến Hà Nhu kiên trì muốn tới gặp Chiêm Văn Quân dụng ý. Hà Nhu biết Từ Hữu mới đến. Đối tiền đường nhân sự không rõ ràng lắm. Kiên nhẫn giải thích nói. Chiêm Văn Quân là Chiêm Lão Thị Lang con thứ ba Chiêm Tu Tứ Nữ Nhi. Bình thường rất ít lộ diện. Cũng không có gì xuất chúng tài học truyền lưu. Về phần bộ dạng, cũng gần trung thượng chi tư. Cũng không biết vì cái gì ở 13 tuổi khi bị Quách Miễn nhìn chúng. Thân lên Chiêm Phủ vì chính mình con một Quách Lễ cầu thân. Tuy nói Quách Miễn là hàn môn. Nhưng gia tư hào phú, thanh danh vang vọng tam ngô, Chiêm thị đứng hàng sĩ tộc, cũng đều không phải là nhà cao cửa rộng hoa đệ, cho nên không sao cả dòng dõi có khác. Rất nhanh liền kết hạ quan hệ thông gia. Chờ thêm 3 năm, Chiêm Văn Quân năm mãn 16 tuổi, song phương định rồi cưới ngày. Mắt thấy còn có 5 ngày đi ra ngày tốt, Khả Quách Lễ lại mạc danh kỳ diệu chết bất đắc kỳ tử. Chiêm thị không muốn hối hôn. Điểm này nhưng thật ra so với Trần Quận Viên thị còn muốn có nho ra khí tiết. Từ Hữu tức giận nói. Đừng chuyển hướng đề tài. Tiếp tục nói. Nếu không muốn hối hôn. Chiêm Văn Quân sẽ muốn ấn ngày gả đi qua. Trong lòng còn ôm Quách Lễ bài vị. Trở thành năm đó oanh động tiền đường đại sự. Nghe nói này một màn làm cho Quách Miễn cảm động đương chúng rơi lệ. Thành thân hơn 10 ngày sau. Quách Miễn sợ nàng ở Quách gia cô độc không quen. Tâm tình phiền muộn, nhưng lại thân đưa nàng về Chiêm Phủ tiểu trụ. Danh mặc dù công tước, kỳ thực đã đem Chiêm Văn Quân cho rằng nữ nhi đối đãi. Xe bò xuyên phố đi hạng đến thành đông một chỗ u tĩnh tiểu viện. Cách tường vây có thể nhìn đến trong viện cô Linh Linh đứng sừng sững một tòa 3 tầng tiểu lâu. Trừ lần đó ra, không còn dư vật, Từ Hữu hạ xe bò. Nói. Chính là nơi này, Chiêm thị cũng coi như tiền đường đại tộc, Khả phủ đệ thoạt nhìn cử đơn sơ thôi. Chiêm thị trang viên ở ra khỏi thành đi tây 10 dặm hơn ngoài. Nơi này gần là Chiêm Văn Quân ở trong thành chỗ ở. Chỉ có nàng cùng mười mấy tỷ nữ hạ nhân ở cùng Chiêm thị không quan hệ. Vừa nghe chỉ có Chiêm Văn Quân tại đây ở lại, Từ Hữu lại nhíu mày. Nói, người ta là quả phụ, sĩ tộc xuất thân. Không so bình thường dân chúng ra không chỗ nào kiêng kỵ. Người ta vài nam tử. Như thế nào đi vào đi môn. Thất lang đợi một tí liền tốt. Nếu là ngay cả cửa còn không thể nào vào được. Ta làm gì mang ngươi tới đây. Hà Nhu tiến lên kêu cửa. Đợi một hồi. Một cái run rẩy lão bộc đi ra. Đầu đầy tóc trắng. Thân như cánh cung. Bụi chọc ánh mắt hạt châu dùng sức quan sát nửa ngày. Thế này mới khách khách khí khí nói. Nhà của ta nữ lang ở quá tại đây. Chưa bao giờ tiếp khách. Vài vị lang quân nếu có chuyện quan trọng. Khả đến Trí Tân Lâu tìm Vô Khuất lang quân. Nếu là vô sự. Còn là mời trở về đi. Chiêm Đĩnh tự Vô Khuất. Thủ tự. Đĩnh nhiên không chỗ nào khuất cũng. Chi câu. Hà Nhu chắp tay nói. Thỉnh báo cho biết nữ lang. Ngày hôm trước Trí Tân Lâu khất nhi báo ân đến đây. Đừng nói lão bộc, chính là mặt sau Từ Hữu cùng Tả Văn cũng nghe đến trợn mắt há hốc mồm. Lấy Hà Nhu tài trí, hơn nữa mấy năm nay chạy thiên hạ lịch duyệt, muốn trở thành nhất phương hào phú khả năng có điểm độ khó. Nhưng muốn nuôi sống chính mình tuyệt đối không là vấn đề. Khi nào thì Lưu Lạc đến bên đường ăn xin bộ? Cách chương.